Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đưa Sở Phàn đến bệnh viện, các y tá nhìn nhau, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải Sở Phàn hiện tại còn đang bệnh, chuyện một đêm không về này sẽ quá khiến người ta suy nghĩ lung tung. Nhưng cho dù không có những chuyện đó, việc một Omega ở cùng Alpha cả đêm cũng đủ mờ ám rồi. Nhiếp Minh Hàm như sợ mấy cô y tá chưa đủ giật mình, lại nghiêm túc dặn dò thêm. Tôi sau này còn sẽ đưa em ấy về đây, buổi sáng sẽ đưa trở lại. Buổi tối có tình huống sẽ liên hệ bác sĩ riêng của tôi, sẽ không chậm trễ việc điều trị của em ấy. Mấy cô y tá cười gượng gật đầu, trong lòng càng ngày càng không dám tưởng tượng biểu cảm của Thiệu Tử Dương khi biết chuyện giữa hai người họ. Mấy ngày tiếp theo, Sở Phàn cơ bản đều ở lại chỗ của Nhiếp Minh Hàm qua đêm. Tiểu Phàn, tối nay bác sĩ riêng của tôi sẽ đến một chuyến. Trong bữa tối, Nhiếp Minh Hàm nói với Sở Phàn, 043 không nghe xong không khỏi giật mình. Xong rồi, nếu bác sĩ riêng của Nhiếp Minh Hàm đến, chuyện ngài vốn là Alpha sẽ bị lộ mất. Sở Phàn vừa ăn cơm, vừa chậm rãi nói bằng giọng mềm mại. Anh à, em hồi phục rất tốt, không cần bác sĩ riêng đến khám nữa đâu. Nhiếp Minh Hàm gần đây hết sức chú ý chăm sóc Sở Phàn, kiên trì cho Sở Phàn ăn đồ ăn nhạt muối nhạt dầu dành cho người bệnh. Có thể không để Sở Phàn đi lại thì tuyệt đối sẽ không để cậu ấy đi thêm một bước. Vì vậy, tuy rằng mấy ngày nay buổi tối Sở Phàn đều ra ngoài với Nhiếp Minh Hàm, nhưng cậu ấy hồi phục còn tốt hơn cả lúc nằm viện. Nhiếp Minh Hàm lại nói, để phòng vạn nhất vẫn là nên xem một chút. Dù sao trong mắt Nhiếp Minh Hàm, anh chăm sóc Sở Phàn thế nào cũng không bằng bác sĩ, dù sao vẫn có chút không yên tâm. Vậy phải làm sao bây giờ? 043 không thấy Nhiếp Minh Hàm kiên trì, hỏi Sở Phàn. Sở Phàn nhìn vẻ lo lắng cho mình của Nhiếp Minh Hàm, không những không thấy bối rối, ngược lại chỉ cảm thấy ngọt ngào, thầm nhếch môi, không sao cả nói. Đến thì đến thôi, để cục cưng yên tâm cũng tốt. Cảm nhận được 043 không vẫn còn chút lo lắng, cậu lại thản nhiên cười nói. Cậu cũng yên tâm đi, chưa đến lúc phải tự bạo giới tính thật, tôi sẽ không bị lộ. Khi bác sĩ riêng đến khám cho Sở Phàn, Nhiếp Minh Hàm tuy rằng quan tâm tình hình, nhưng khi thấy Sở Phàn bắt đầu cởi quần áo, liền vội vàng đỏ mặt, đi ra ngoài chờ. Sau đó, vài phút sau, Sở Phàn nhìn bác sĩ riêng của Nhiếp Minh Hàm với vẻ mặt mờ mịt nhìn mình. Khi đến đây, vẻ cẩn thận tỉ mỉ của Nhiếp Minh Hàm đối với Omega trước mặt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Omega này hẳn là người trong lòng của anh. Vậy Nhiếp Tổng là coi trọng một Alpha đã chuyển giới thành Omega sao? Ông ấy khó tin kiểm tra lại một lần, mới thu dọn dụng cụ, hạ giọng nói. Cậu đã làm phẫu thuật chuyển giới từ Alpha sang Omega rồi sao? 043 không ngay lập tức thoát tim. Sở Phàn chỉ khẽ, một tiếng. Cậu từ khi bác sĩ riêng bước vào đã để ý, thấy ông ấy cung kính với Nhiếp Minh Hàm nhưng không nịnh bợ. Khi nhìn thấy cậu cũng không nghi ngờ mà trực tiếp quan tâm đến bệnh tình, liền đoán được ông ấy là người mềm lòng và thành thật. Cậu biết không cần lãng phí số tiền thưởng lớn đã nhận được để mua chuộc, trực tiếp bày ra vẻ nhu nhược đáng thương, dùng tình cảm để thuyết phục. Có thể trước mắt đừng nói cho anh ấy biết được không? Sở Phàn vẻ mặt chân thành, đợi thời cơ đến cháu sẽ tự mình nói thật với anh ấy. Cháu cũng không muốn biến thành Omega, nhưng cháu thật sự rất muốn ở bên anh ấy. 0430, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ kia quả nhiên rất dễ bị thuyết phục. Chỉ coi Sở Phàn là một Alpha khổ tình vì tình yêu mà chuyển giới thành Omega, thở dài. Các cậu người trẻ tuổi này, sau này hối hận thì các cậu tự chịu. Tuy rằng kỹ thuật y học hiện tại trong lĩnh vực này đã rất thành thục, nhưng muốn trở lại thành Alpha, tố chất tổng hợp và tính ổn định của tin tức tố sẽ giảm đi rất nhiều. Lão bác sĩ tận tình khuyên nhủ, không sao, cháu không bận tâm. Sở Phàn lắc đầu nói, dù sao có hệ thống bắp, chỉ cần tích lũy đủ năng lượng, kích cỡ đều có thể điều chỉnh lại như ban đầu, còn có gì phải lo lắng. Bác sĩ kia nhìn cậu, quả nhiên không nói thêm gì, lắc đầu rồi đi ra ngoài. Thấy Nhiếp Minh Hàm vẻ mặt lo lắng bước tới, lão bác sĩ chỉ nói với Nhiếp Minh Hàm là bệnh nhân hồi phục rất tốt rồi rời đi. Nhiếp Minh Hàm dừng lại một chút, đoán là Sở Phàn không cho bác sĩ nói cụ thể tình hình bệnh với mình, gật đầu, nhìn theo bác sĩ rời đi. Nhiếp Minh Hàm đợi đến khi Sở Phàn mặc quần áo gần xong, bước vào dìu cậu. Sở Phàn nhỏ giọng nói, anh, Nhiếp Minh Hàm nhìn cậu, Sở Phản vẻ mặt thấp thỏm bất an. Em luôn giấu anh về bệnh tình của mình. Anh một chút cũng không tò mò sao? Nhiếp Minh Hàm thẳng thắn nói. Có chút nghi hoặc, anh nhìn Sở Phản càng thêm lo lắng, lại trấn an nói. Nhưng nếu em không muốn nói, tôi sẽ không hỏi. Sở Phản cúi đầu, nói. Em chỉ là sợ anh một ngày nào đó biết chân tướng, sẽ ghét bỏ em. Cậu thật ra không lo lắng. Lần nói chuyện ở bệnh viện lần trước, cậu đã biết Nhiếp Minh Hàm tuy là thằng A, nhưng không quá bài xích tình cảm đồng giới. Nhưng cậu vẫn phải tiêm phòng trước cho Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm nhìn cậu như vậy, không nhịn được đặt tay lên vai cậu, nghiêm túc nói. Tiểu Phàn, mặc kệ em bị bệnh gì, tôi đều sẽ không để ý. Tôi muốn bệnh của em khỏi, là vì em có thể sống tốt. Em hiểu không? Sở Phàn nhìn đôi mắt đen láy của Nhiếp Minh Hàm, trong lòng ấm áp. Cảm ơn anh, em sẽ dưỡng bệnh thật tốt. Cậu lại nói, đợi đến khi em có thể nói, em sẽ cho anh biết toàn bộ chân tướng, bởi vì em cũng không muốn giấu giếm anh điều gì. Nhiếp Minh Hàm nhìn vẻ ngoan ngoãn chân thành của cậu, khó khăn lắm mới nhịn được giơ tay xoa đầu cậu. Dưới sự chăm sóc của Nhiếp Minh Hàm, mấy ngày nay Sở Phàn đã khỏe hơn rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong, cậu chậm rãi đi lại trong phòng để tiêu cơm. Đi ngang qua một căn phòng, Sở Phàn nhìn qua khe cửa thấy bên trong trống không đặt một cây dương cầm. Hóa ra đây là một phòng đàn, nơi này trước giờ vẫn đóng cửa, hôm nay chắc là người giúp việc đến dọn dẹp quên đóng lại, nên Sở Phàn mới thấy. Anh biết chơi dương cầm sao? Sở Phàn đứng ngoài phòng đàn hỏi. Nhiếp Minh Hàm khẽ, ừ, một tiếng, trình độ của Nhiếp Minh Hàm đâu chỉ là biết chơi đơn giản như vậy. Sở Phàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ, hỏi. Vậy anh có thể chơi cho em nghe không? Nhiếp Minh Hàm gật đầu. Thật sao? Thật tốt quá. Vẻ mặt Sở Phàn tràn ngập vui sướng. Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai càng ngày càng thoải mái, hoạt bát hơn sau khi quen biết anh, không khỏi cưng chiều mà hơi nhếch môi, hỏi. Em muốn nghe gì? Chỉ cần là anh chơi, em đều muốn nghe. Sở Phàn mong chờ nói. Nhiếp Minh Hàm đi đến trước cây dương cầm ngồi xuống, ngón tay thon dài vuốt ve phím đàn. Nhiếp Minh Hàm thật ra không thích dương cầm đến vậy. Việc luyện tập này chỉ là do cha mẹ Nhiếp Minh Hàm muốn anh có thêm một kỹ năng giao tiếp lịch thiệp mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Minh Hàm trước kia chơi dương cầm, dù nhận được bao nhiêu chàng vỗ tay, anh vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút vui vẻ nào. Giáo viên dạy dương cầm của anh vì thế đã từng nói với anh rằng, âm nhạc có sinh mệnh, kỹ xảo của anh tuy tinh tế, nhưng luôn thiếu một chút tình cảm. Nhiếp Minh Hàm lúc đó không để tâm, bởi vì anh cho rằng âm nhạc chỉ dùng để nghe, chứ không phải như diễn viên biểu diễn. Việc nhạc cụ diễn tấu ra âm nhạc mang theo tình cảm hay không, nhắm mắt lại nghe thì căn bản sẽ không có gì khác biệt. Mà hiện tại Nhiếp Minh Hàm mới thực sự cảm nhận được cái gọi là tình cảm đó. Giai điệu dưới đầu ngón tay anh phảng phất như thật sự có sinh mệnh, vui vẻ nhảy nhót, xuyên qua đầu ngón tay anh len lỏi vào từng tế bào, rồi lại trào dâng ra, bao quanh anh và người anh quan tâm. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, biểu cảm càng lúc càng nhập tâm, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, hòa quyện cùng âm nhạc, dịu dàng lưu luyến. Sở Phàn lặng lẽ đứng một bên, mỉm cười nhìn Nhiếp Minh Hàm dưới ánh trăng nhắm mắt chơi đàn, ánh mắt khẽ động. Người này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu điều mê hoặc chờ cậu khai quật. Một khúc nhạc kết thúc, Nhiếp Minh Hàm buông tay, nhìn Sở Phàn, thế nhưng có chút thấp thỏm. Sở Phàn ở thế giới thực cũng là một cao thủ dương cầm, biết Nhiếp Minh Hàm chơi giỏi đến mức nào, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể giả vờ như một người bình thường, vui vẻ vỗ tay. Hay quá, anh thật là lợi hại. Sở Phàn cười tươi như một người ngốc nghếch dễ thương. Nhiếp Minh Hàm nghe câu nói này, lúc này mới yên tâm, đáy mắt không giấu được ý cười. Anh đã từng nghe biết bao lời ca ngợi thao thao bất tuyệt của những người chuyên nghiệp, nhưng lại không bằng một tiếng khen của chàng trai trước mắt. Buổi tối, Nhiếp Minh Hàm thấy Sở Phàn đã ngủ, mới nhẹ nhàng bước xuống giường, đóng cửa phòng ngủ, đi ra phòng khách mở máy tính làm việc. Gần đây vì ở bên Sở Phàn, Đường Phương đã giúp anh chia sẻ không ít công việc, nhưng Nhiếp Minh Hàm không phải người thích làm phiền người khác. Trong một số quyết sách quan trọng, anh vốn dĩ thích tự mình xử lý hơn. Sở Phàn lúc Nhiếp Minh Hàm rời đi đã mở mắt, nhìn chỗ trống bên cạnh giường. Sở Phàn đột nhiên phát hiện mình cũng không biết có phải do giả vờ làm người yếu đuối lâu rồi mà trong xương cốt thật sự bị đồng hóa hay không. Thật sự trở nên nhõng nhẽo, dính người, Chỉ một lát người kia không ở bên cạnh, cậu đã bắt đầu không thoải mái. Rõ ràng trước kia cậu, nhìn thì tươi cười, nhưng thật ra so với ai khác đều lạnh lùng. Nghĩ đến người kia chắc đang ở phòng khách bí mật làm thêm giờ, Sở Phàn không khỏi xuống giường, đi ra ngoài. Nhiếp Minh Hàm chọn làm thêm giờ ở phòng khách chứ không phải ở thư phòng. Chính là vì tiện cho việc nếu Sở Phàn có chuyện gì anh có thể nghe thấy. Cho nên Sở Phàn vừa ra khỏi cửa anh liền chú ý tới. Tiểu Phàn, có làm ồn đến em không? Nhiếp Minh Hàm lập tức dừng công việc, nhìn về phía Sở Phàn. Tuy rằng anh rất kiềm chế, nhưng vẫn lo lắng sẽ có chút động tĩnh. Sở Phàn lắc đầu, không có, em dậy đi vệ sinh. Nhiếp Minh Hàm lúc này mới yên tâm hơn. Sở Phàn đi vệ sinh xong, khi đi ngang qua phòng khách nhìn Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm lúc làm việc rất nghiêm túc, bởi vậy trông cũng có chút nghiêm nghị, nhưng ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách, chiếc áo ngủ rộng thùng thình anh mặc cùng mái tóc hơi rối, lại khiến cả người anh trông rất gần gũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch không ngủ trong ổ mèo, mà quấn quýt Nhiếp Minh Hàm nằm trên ghế sofa, cuộn tròn ngủ. Toàn bộ khung cảnh trông càng thêm ấm áp, đây là Nhiếp Minh Hàm mà chỉ một mình cậu có thể nhìn thấy. Sở Phàn khựng lại, không nhịn được bước tới. Nhiếp Minh Hàm đang chuyên tâm xử lý công việc, đột nhiên cảm thấy ghế sofa bên cạnh lún xuống, người kia ngồi xuống bên cạnh anh. Anh, Sở Phàn nhỏ giọng gọi anh. Nhiếp Minh Hàm nghiêng đầu, nhìn người kia đột nhiên ghé sát lại, tim anh bỗng dưng nhảy lên một nhịp, vẻ tuấn tú trên khuôn mặt không giấu được sự dịu dàng. Ừ, sao vậy, em có thể ở đây cùng anh được không? Cách Chương.